Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Đại ca, huyết mạch liên hệ, Lệnh Ân Hồng thốt ra. Ân Lao không có nói nhiều, mà là từ trong ngực lấy ra một mai ngọc bội, làm hắn đem bóp vỡ ngọc bội thời điểm, một đạo khí tức quỷ dị lập tức sinh ra. Ân Giao cùng Ân Hồng hai người bị huyền diệu khí tức liên hệ, tựa hồ xuất hiện tại nhất sử không biết không gian bên trong. Thân ảnh quen thuộc kia, Lệnh Ân Hồng không khỏi điên cuồng lau con mắt, tựa hồ không thể tin được dạng này một màn sinh ra. Mẫu thân, ngươi không phải, trên thực tế, này không gian bên trong không chỉ có Ân Giao mẫu thân Khương Hoàng Hậu, liền liền ngoại công của bọn hắn Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cũng bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nguyên lai, cái này một mai ngọc bội thì là Đế Tân Thiên Y Vô Phùng thần thông, hình thành độc hữu không gian, đến mức xuất hiện ở trước mắt Khương Hoàng Hậu cùng với Khương Hoàn Sở đều là một điểm ý niệm hiển hóa. Đế Tân là tuyệt thế vương giả, mượn nhờ quốc vận lực lượng, thậm chí có thể phát ra gần như hỗn nguyên sức chiến đấu. Hắn tại chín gian điện bên trong làm tay chân, cứu Khương Hoàn Sở cùng Khương Hoàng Hậu, tự nhiên không phải cửu vĩ hồ đát kỷ, có thể xem thấu. Thật lâu, Thiên Y Vô Phùng khí tức biến mất, Ân Giao cùng Ân Hồng từ Thiên Y Vô Phùng bên trong đi ra. Bọn hắn ngựa không dừng vó hướng về Tây Kỳ mà đi. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Tinh bên trong, Tô Thanh đã thi triển phù triệu, đem rất nhiều đệ tử triệu hoán tới. Ngao Loan, Bạch Viên, Dương Giao, Na Cha, liền liền tiểu hồ ly đều trở về. Tô Thanh ánh mắt rơi vào Ngao Loan trên người. Người tế luyện linh lung kim tháp, tay cầm nguyên đồ sát kiếm, sát phạt vô song, tiến có thể giết địch, lui thì vững như thành đồng. Bất quá, trong tay của ta còn là có một kiện đồ tốt, hẳn là rất thích hợp ngươi. Nói, Tô Thanh trong tay sinh ra huyền diệu chấn động, một đạo lóe ra kim quang môn hộ, dần dần ở trong tay của hắn hiển hiện ra. Cái này vậy mà là Long tộc chí bảo Long môn. Nhìn thấy hư không bên trong môn hộ, Ngao Loan thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ngao Loan nội tâm sinh ra hiếu kỳ, Long tộc Long môn làm sao lại xuất hiện tại lão sư trong tay? Phải cũng không phải. Tô Thanh cười nói, đám người kinh ngạc. Một bên Đặng Thiên Ngọc tựa hồ nhìn có chút không quen Tô Thanh cố lộng huyền hư dáng vẻ, còn không vui tương lai Long khứ mạch nói ra. Tô Thanh có chút bất đắc dĩ, thích trang bức hắn, gặp dù sao là phá vị hôn thê, cái này khiến hắn ít đi không ít niềm vui thú. Cái này đích xác là Long môn, bất quá cũng không phải Long tộc Long môn, mà là ta xem ma Long tộc Long môn huyền diệu, cùng với thiên địa ở giữa một kiện vô thượng chí bảo luyện chế ra đến, uy năng hẳn là cùng Long môn tương đương, thuộc về một kiện hậu thiên chí bảo. Lại thêm ta đem không ít công đức dung hợp trong đó, phi thường thích hợp ngươi. Long môn hóa thành một vệt kim quang đầu nhập Ngao Loan Khánh Vân bên trong, lập tức một loại huyền diệu khí tức mỗi giờ mỗi khắc cùng hắn nguyên thần giao hòa, một loại mênh mông khí tức không ngừng du tẩu tại Ngao Loan nhục thân bên trong. Ngao Loan thân thể bên trong huyết mạch chi lực đạt được một loại càng thêm cực hạn khai phát, loáng thoáng đang muốn sinh ra con thứ bảy móng vuốt. Trừ Long môn bên ngoài, còn có không ít kiếm đạo huyền diệu thể hồ quán đỉnh truyền thụ Ngao Loan. Tô Thanh thu hoạch được Tây Du thế giới lục nhĩ mi hầu bản nguyên, phong thần thế giới phải chăng tìm kiếm được lục nhĩ mi hầu, thật không có quan hệ. Cầm tinh thủ hộ thần thân hầu dĩ nhiên chính là thuộc về Bạch Diện Viên hầu, đồng thời từ cụ Lưu Tôn trong tay đạt được Khổn Tiên Thằng, Ba Tuần trong tay đạt được bát phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng với từ Tây Du bên trong đạt được quạt ba tiêu, cũng giao cho hắn, đến mức Na Cha đã được đến Cửu Dương Tuyền Thái Dương Kim Ô Tinh Huyết, cùng với Càn Khôn Cung Trấn Thiên Tiễn. Ta nhìn trong tay ngươi hoàng kim cục gạch, không đủ mạnh, ta đưa ngươi một tòa sơn, uy năng tương đương không tệ. Ô Sào Thiền Sư, cũng chính là lục áp tế luyện vô số năm phù đồ sơn uy năng, tuyệt đối không đơn giản, đến mức Dương Giao thì là thu hoạch được A Tỳ Sát Kiếm. Trong tay hắn Tố Sắc Vân Giới Kỳ, thì là dùng huyền nguyên khống thủy kỳ trao đổi một chút. Đối với Dương Giao đến nói, Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng huyền nguyên khống thủy kỳ không có khác nhau. Tô Thanh lại là khác biệt, hắn hóa thân ngũ hành đạo nhân, cần tiên thiên ngũ hành kỳ. Tô Thanh thường dương sơn đánh dấu, thu hoạch được một mặt huyền nguyên khống thủy kỳ, trưởng khống U Minh, đem Minh Hà Lão Tổ đưa vào luân hồi thời điểm, đồng dạng thu hoạch một mặt huyền nguyên khống thủy kỳ, ban cho Dương Giao huyền nguyên khống thủy kỳ, cũng không ảnh hưởng ngũ hành đạo nhân triệt để trưởng khống ngũ hành. Đến mức nhỏ nhất đệ tử, cũng chính là tiểu thập thất, thực lực của nàng nhược tiểu nhất, chỉ có tương đương với chân tiên cảnh giới. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng tốc độ tu luyện chậm. Phải biết, lúc trước nàng chỉ là một cái luyện khí hóa thần luyện khí sĩ, có thể trong thời gian ngắn ngủi lột xác thành vì chân tiên đã không thể tưởng tượng nổi. Tô Thanh nghĩ nghĩ, ban cho một cái lớn chừng bàn tay trạc tử, cùng với một cái ngọc tịnh bình. Tiểu thập thất cảm giác sáng loáng rất đẹp, tương đương thích, nàng căn bản không biết kim cương trác uy danh, cũng chỉ có đặt chân thái ất kim tiên phía trên dương tiễn. Dương Giao cùng với Na Cha thần sắc, hiện lên một điểm không thể tưởng tượng nổi, cho dù là lúc trước Na Cha đã biết được lão sư Tô Thanh có hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu, bây giờ nhìn thấy kim cương trác, cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lão sư, trong địa phủ cường giả bí ẩn, chính là ngài. Nghe vậy, liền xem như Dương Giao, Dương Tiễn, thậm chí liền xem như Đặng Thiền Ngọc cũng là như thế. Tô Thanh không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Phong thần lượng kiếp bên trong, các người cứ việc xuất thủ, hoàn toàn không cần cố kỵ. Nếu như gặp phải vô pháp giải quyết sự tình, các ngươi có thể dựng cái lô lều, tự tại thiên chủ hay là thái cực đạo nhân sẽ đích thân giáng lâm. Hiện tại các ngươi có thể giáng lâm tại Kỳ Sơn quân doanh, có thể toàn lực xuất thủ. Tô Thanh đơn giản nhắc nhở vài câu, đợi đến đám người tán đi, thân ảnh của hắn cũng từ Tử Vi Đế Tinh biến mất. Lần này, hắn trực tiếp giáng lâm tại hóa tự tại thiên bên trong. Lúc này, tự tại thiên chủ Trang Chu, quanh thân dập dờn ra từng chút một huyền diệu quang mang, tựa hồ cùng thế giới trong mộng có chút tương tự, chỉ là vô số thiên ma tại huyền diệu quang huy bên trong không ngừng lấp lóe. Từng chút một thuộc về tự tại thiên chủ ý niệm, ở trong đó xuyên qua, diễn hóa ra từng cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Đây chính là Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp. Trang Chu đem trong mộng chứng đạo chi thuật cùng thiên ma hóa thân chi thuật kết hợp, từng cái hồ điệp cũng có thể trở thành ý niệm của hắn vật dẫn, lợi dụng mộng điệp chi thuật tiến nhập cái khác thế giới, hóa thân thiên ma đoạt xá nhục thân. Đây chính là thuộc về Trang Chu thiên ma chi đạo. Chỉ là lúc này, cho dù là Tô Thanh phân thân, lại là vô pháp cùng hưởng bản tôn Tô Thanh đối với trong mộng chứng đạo chi thuật toàn bộ áo nghĩa. Lúc này chính cần Tô Thanh cùng chi tướng phụ phối hợp, mượn nhờ hóa điệp chi thuật giáng lâm tại thần thoại Hy Lạp thế giới bên trong, có thể tránh cho bị thế giới bản nguyên ý chí nhìn chằm chằm. Một ngày hoàn thành bị đoạt xá người tâm nguyện, liền có thể triệt để cùng đối phương nhục thân dung hợp. Chỉ cần không chủ động bộc lộ ra dị vũ trụ thiên ma thân phận, liền xem như dị vũ trụ thế giới bản nguyên ý chí cũng không có thể phát giác. Có ý tứ, cái này thần thông thật thú vị. Khi hiểu rõ tinh tường Trang Chu Mộng Điệp chi thuật huyền diệu, Tô Thanh cười lớn, ngồi xếp bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.